Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 661, tiếp tục cứ tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục cứ tiếp tục. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không sợ hãi cùng Triệu Đại Ưng mắt nhìn mắt, ánh mắt của hai người tựa như hóa thành hai mũi tên nhọn. Đường hẹp gặp nhau, ở giữa không trung va chạm ra bắn ra bốn phía sao hỏa. Bỗng nhiên một cổ sát khí tràn ngập ở công đường. Xin phiền công đường làm người ta mang nước tới. Thủy lượng nếu có thể hoàn toàn ngâm không có thủ cấp. Hạ quan làm tốt chứ vị đại nhân nghiệm chứng còn thừa lại thủ cấp thật giả. Chu Bình An hướng chủ thẩm tịch xa xa chắp tay. Lớn tiếng thỉnh cầu công đường phối hợp. Dưới con mắt mọi người. Vương Học Ích cho dù trong lòng 100 cá cự tuyệt. Nhưng vẫn là lệnh hình bộ sai dịch về phía sau viện mang nước. Rất nhanh. Nha môn phòng lửa đồng thau lu nước bị sai dịch mang tới. Hai cái cá cao cỡ nửa người đại ăng một chữ bầy ở công đường. Bên trong thịnh mãn nước. Dùng nước tới nghiệm chứng thủ cấp có phải hay không thát đát. Vậy làm sao nghiệm chứng? Chu Bình An không phải đang nói đùa chứ? Chẳng lẽ nói, thát đát người đầu lâu sẽ phiêu ở trên mặt nước? Hay là nói ta đại minh con dân thủ cấp sẽ phiêu ở trên mặt nước? Nếu không như thế nào nghiệm chứng a, đáng tin sao? Chúng nhân tò mò, từ dự thính chỗ ngồi đứng lên tới. Muốn nhìn một chút Chu Bình An như thế nào dùng nước tới nghiệm chứng thủ cấp. Đắc tội, Chu Bình An hướng ván gỗ thượng thủ cấp chắp tay nói tiếng đắc tội. Sau đó để cho ngỗ tác tương còn thừa lại thủ cấp quét rớt sinh thạch phấn sau. Toàn bộ bỏ vào nước ang chung. Phốc thông, ngỗ tác cùng sai dịch tương còn thừa lại 40 viên thủ cấp dùng mau xoát xoát hết sinh thạch phấn sau. Dựa theo Chu Bình An phân phó tất cả đều bỏ vào lu nước chung. Lúc này, gan lớn quan viên tò mò vây quanh lu nước đi vào trong nhìn một chút đầu người có phải hay không sẽ muốn bọn họ muốn như vậy có phân chia hiện lên tới. Vậy mà, để cho bọn họ thất vọng, thủ cấp tất cả đều chìm vào đáy nước, không có một hiện lên tới. Nếu như Chu Bình An biết ý nghĩ của bọn họ thoại, nhất định sẽ im lặng. Đây là mật độ vấn đề. Nếu như là cả người, bên trong phổi sẽ có không khí. Người thể hội so với nước hơi khinh. Biết bơi thoại điều chỉnh hô hấp cộng thêm tay chân động tác là có thể hiện lên tới. Nhưng nếu như chẳng qua là người thủ cấp thoại, nhất định sẽ trầm xuống. Chu đại nhân, cái này thủ cấp cũng đều chìm xuống. Như vậy như thế nào phân biệt đâu? Không ít quan viên nói lên nghi vấn. Ở bọn họ xem ra giống như Chu Bình An như vậy đem thủ cấp một cổ não đặt ở trong nước. Căn bản không có phân biệt thủ cấp là thát đát hay là đại minh con dân. Bởi vì, những thứ này thủ cấp thả vào trong nước đều là một dạng. Toàn chìm tới đáy, không có khác nhau. Triệu Đại Ưng chờ người cũng đều mắt lạnh đứng xem. Bọn họ căn bản không tin Chu Bình An đem thủ cấp thả vào trong nước là có thể phân biệt thủ cấp có hay không vì thát đát. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất là, những thứ này thủ cấp nguồn gốc bọn họ phi thường rõ ràng. Chính là biên quân báo công tiến hiến thát đát thủ cấp. Bọn họ chính là đem biên quân tiến hiến thát đát thủ cấp. Cùng Triệu Đại Ưng ban đầu hiến công thủ cấp. Đổi chỗ đổi một cái. Như giả bao đổi, chân kim không sợ hỏa luyện. Đây là từ xưa tới nay thiên lý. Triệu Đại Ưng bọn họ cũng không tin Chu Bình An còn có thể điên đảo hắc bạch không thành. Chư vị đại nhân còn xin chờ chốc lát. Chu Bình An bình tĩnh đứng ở lu nước trước. Nhìn trong thủy hang thủ cấp. Nửa là giải thích nửa là tự thuật nói. Thế nào, Chu đại nhân, lại chờ một lát, thủ cấp là có thể mở miệng nói chuyện sao? Triệu Đại Ưng ôm cánh tay, cười lạnh chế giễu đạo. Thủ cấp có thể lái được miệng nói chuyện. Triệu Đại Ưng chế giễu đưa tới chúng nhân một trận cười ầm lên. Vậy mà, ra Triệu Đại Ưng dự liệu là, ở hắn chế giễu hoàn, liền thấy Chu Bình An đưa mắt chuyển tiến đến gần, đốt đốt nhìn hắn. Ước chừng 2 giây sau, Chu Bình An nghiêm túc gật đầu một cái, trả lời một câu, là, á đù, kinh ngạc rơi một địa con mắt, thủ cấp như thế nào có thể lái được miệng nói chuyện. Chúng nhân không khỏi lắc đầu một cái, một trận cười ầm lên, nhất là Triệu Đại Ưng chờ người càng là hết sức giễu cợt. Giờ phút này, ngươi cười như vậy vui sướng, hy vọng nửa giờ sau ngươi còn có thể cười ra tiếng. Chu Bình An quét Triệu Đại Ưng một cái, hơi ngoác ngoác khóe môi. Triệu Đại Ưng tự tin hắn có thể đoán, mới vừa Triệu Đại Ưng cùng hắn thúc phụ nói nhỏ thời điểm, Chu Bình An cũng từ thần ngữ đọc lên một ít tin tức. Thật là tự tin a, biên quân tiến hiến thát đát thủ cấp. Chu Bình An vểnh môi khẽ mỉm cười một cái, sau đó đưa mắt đặt ở lu nước trong. Thủ cấp đã ở bên trong ngâm hơn 10 phút, còn sót lại thạch phấn đã dung tiến trong nước. Bộ mặt nhìn cũng rõ ràng hơn, tóc cũng dần dần tản ra, chậm rãi như một bụi bụi màu đen thủy thảo choáng váng mở ở trong thủy hang vậy. Ân, chiếu cái này khuynh hướng, không cần nửa giờ là được rồi. Ở nửa canh giờ này chờ đợi chung, chủ thẩm quan vương học ích thúc giục Chu Bình An hai lần. Triệu Đại Ưng chờ người chê cười châm chọc ba lần, dự thính chỗ ngồi quan viên đã sớm chờ không nhịn được. Thỉnh thoảng có người oán trách mấy câu. Đang lúc mọi người kiên nhẫn sắp bị hao hết thời điểm, nửa giờ cũng liền đi qua. Chu Bình An, đại gia cũng phụng bồi ngươi chơi nửa canh giờ, ngươi cuộc nháo kịch này hay là kéo dài bao lâu? Triệu Đại Ưng lại một lần nữa giễu cợt nói. Hảo, bọn họ đã lên tiếng. Chu Bình An đưa mắt từ lu nước trung thu hồi lại, rơi vào Triệu Đại Ưng trên người, khẽ gật đầu. Đã hảo sao? Chúng nhân nghe vậy tinh thần rung lên, phục lại tò mò vây quanh. Bọn họ không tin thủ cấp có thể lái được miệng, nhưng là lòng hiếu kỳ ai cũng sẽ có. Ha ha ha, Chu Bình An, ngươi chẳng lẽ là tìm bọn ta vui vẻ đi? Cái này thủ cấp nơi nào lên tiếng? Ta thế nào không nghe được ngươi cùng bọn ta nói một chút? Cái này thủ cấp mở miệng nói cái gì? Triệu Đại Ưng nở nụ cười, gương mặt giễu cợt. Thủ cấp mở miệng, dùng cái mông muốn, đây đều là cũng không thể. Đại gia đều không phải là đứa trẻ, như thế nào sẽ tin Chu Bình An loại này não tàn cách nói. Triệu Đại Ưng giễu cợt đứng lên, mười phần phấn khích, bọn họ đang nói, chúng ta không phải thát đát man gì. Chúng ta là Đại Minh con dân, Viêm Hoàng con cháu. Chu Bình An gật đầu một cái, nghiêm trang nói, ha ha ha. Triệu Đại Ưng chờ người nghe vậy, cả nhà cười ầm, buồn cười. Chu Bình An, ngươi thật đúng là đem mọi người làm đứa trẻ đùa bỡn đâu. Chúng nhân nghe vậy cũng là lắc đầu cười khổ, không phải. Chu đại nhân, công đường trên cũng không phải trò đùa. Chủ thẩm quan vương học ích cười lạnh nói, Bình An chưa từng trò đùa. Chư vị đại nhân mời xem, những thứ này thủ cấp đúng là đã lên tiếng. Chu Bình An vểnh môi lắc đầu một cái, đưa tay làm một mời tay ra dấu. Chỉ trong thủy hang thủ cấp nghiêm túc nói, một tay kia dắt tụ bên, tránh khỏi tay áo rơi vào trong nước. Ân, chúng nhân đưa mắt thả vào trong nước, phần lớn nghi ngờ không hiểu, bất quá cũng có người nhìn thấu đầu mối. Từ dài gật đầu một cái, tán dương nhìn Chu Bình An một cái, chàng này trần tình cũng nên kết thúc. Nghiêm thế phiền quét qua thủ cấp sau, mặt mũi âm trầm đứng lên, sau đó lại nhìn Chu Bình An một cái, độc nhãn trong tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Chư vị đại nhân mời xem cái này chút thủ cấp tóc, phía trên dấu vết đã rất rõ ràng, có phải hay không rất quen thuộc? Đây chính là ta Đại Minh con dân hàng năm dùng lưới cân buộc tóc dấu vết lưu lại. Bọn họ nói cũng khác ở cái này lưới cân dấu vết thượng. Tự Hồng Vũ năm đầu Thái Tổ ban hạ thánh chỉ tới nay, ta Đại Minh con dân chẳng phân biệt được sang hèn, từ quý quan, cho tới sinh viên lại lệ, quan hạ đều lưới cân, quanh năm suốt tháng xuống, tóc này thượng liền lưu lại lưới cân dấu vết, nhưng là thát đát người nếu không, thát đát người hóa ngoại man di, không phục giáo hóa, từ nhỏ cạo phát biên phát, chưa bao giờ từng lưới cân. Bọn họ trên tóc tuyệt không khả năng sẽ lưu lại lưới cân dấu vết. Cho nên, từ nơi này lưới cân dấu vết thượng nhìn, những thứ này thủ cấp nhất định là ta Đại Minh con dân. Mà không phải là như Triệu Đại Ưng nói thát đát, chấn điếc phát hội, Chu Bình An mỗi một câu nói cũng kích thích mọi người tâm huyền. Như sấm sét vậy, ầm ầm ở công đường nổ vang, đem chúng nhân đánh thức. Cách chương.